6, 8 giờ sáng thứ 6 ngày 13 tháng 7 năm 2001. Giám Phật tử Cần Thơ thăm Giám Hòa Thượng. Nay quý Phật tử quý vị có ý duyên về thăm thầy, chắc chắn phải có những cái điều cần thiết để thương mại thầy cho cái sự tu tập của con đường đạo Phật. Thì có những cái gì bị thắc mắc thì quý Phật tử cứ hỏi thầy. Có cái điều mà thầy mong muốn nhất là hỏi để thực hành, hỏi để tu tập. Cái gì mà có cái nghi ngờ của Phật, đúng của Phật. Ở đây một đức ở đây thầy một bài bản này cũng một số làm sáng tỏ là cái gì của đạo Phật mà từ xưa đến giờ thầy tổ chúng ta vô tình mà không bỏ mà trong một tới ngày nay chúng ta tu hành chúng ta theo mà cuối cùng trở lại thì không thể nào mà chúng ta được làm chủ bốn sự đặc thù của người sinh ra và chết ngày xưa được Phật đã làm chủ được và để lại cái giáo pháp để giúp cho con người chúng ta trên hành trình này nó có cái nền đạo đức, cái đạo đức nhân mà không làm khổ thế mà chúng ta vẫn thấy con người chỉ cần khổ thì chính những ai trong cái gia đình của Phật giáo chúng ta chưa chắc chắn có một tu sĩ nào mà đã thực hiện được cái đạo đức đó chứ chưa nói khi những cái thiền định vì thế mà nói đến thiền định mà làm chủ sự sống chết chấp nhận sự luân hồi thì chúng ta chưa do đó cái hoài nghi chúng ta rất lớn về hai vị Phật tử về đây thì mong rằng chúng ta sẽ hỏi những thực tế cụ thể hơn và đồng thời thì chúng ta đọc trong cuốn sách của Phật chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật nói có 33 cõi trời và 6 nẻo luân hồi về những cái điều đó có thật thế mà Đức Phật một bài kinh Đức Phật đã khẳng định đó là cái giới tưởng vậy thì cái giới tưởng là cái thế giới không phải là thế giới linh hồn thật hay hoặc là thế giới tưởng chỉ là ở trong tưởng của chúng ta hay hoặc là ở nơi đâu trước khi chúng ta được mà do đó thì biết tự sẵn hay tại những cái thế giới linh hồn lớn mà trong cái gia đình của Phật giáo chúng ta ngoài thật tự đi mà không phải thì cũng ôn hẳn là đó cho nên hôm nay quý cứ vui vẻ thẳng thắn hỏi để quan tâm trả lời tất cả những cái để chúng ta biết được cái khó khăn, biết được cái đời sống đạo đức như thế nào là của đạo Phật. Ở đây chúng ta không phải hỏi để mà cập vấn, để mà vấn nạn bằng cách này khác hơn thua, để tranh luận không phải. Mà ở đây chúng ta hỏi để mà tìm hiểu được đức cái đường lối của Đạo Phật, giúp cho cái người sau này nghe được những cái lời dạy này, nghe được những cái lời mà thầy nói này. Ta hiểu đây là không phải là tranh luận mà là một cái cuộc để mà nói lên được ý nghĩa nhân của đạo Phật mà đây là nói thẳng thắn không có nói gì nghĩa là chúng ta hoàn toàn mà nói thẳng cái sai cái sai cái đúng hơn thì chúng ta phải vui lòng mà hỏi đừng có ngại tất cả cái gì đó đừng có e ngại hỏi để giúp mình giúp người chứ không phải hỏi để chúng ta đôi khi Linh hồn thế thì người chết thì đi đầu thai thì bây giờ con thấy mình đi đầu thai là thai nhi mà con giờ con thấy người ta cứ kế hoạch quá người ta cứ mất thai hoài thì những cái linh hồn mới làm sao mà người ta được đó vậy không lẽ một người như vậy là phải đi kiếm 3-4 cái chỗ 9-10 cái chỗ cho tới khi nào mà mình được sanh ra mà thôi. Câu hỏi này ở đây người ta lầm tưởng rằng con người chúng ta là có mang cái linh hồn ở trong nếu thật sự mà con người có một cái linh hồn mà đi đầu thai làm con người thì thế gian thì con người không có đâu bởi vì mình chết mình đầu thai có một người thôi làm sao mà đẻ ra nhiều quá những cái hồn đâu bây giờ thì chúng ta thấy bao nhiêu người ngày xưa thì lúc thời Đức Phật thì ở đây 2700 năm con người được tâm bằng chúng ta đâu ai không mà tại sao bây giờ con người ở đâu thì chúng ta có thể chúng ta luận rằng có thể con người là những cái loài chúng sanh mỗi chúng sanh đều có cái linh thế mà sao càng ngày người sinh ra vậy? Thì linh hồn con vật chắc chắn là đâu có thể nào mà làm con người được. Cho nên Đức Phật có đi chúng ta thấy cái tiêu chuẩn làm người. Làm trời thì phải có 10 điều kiện mới làm trời, mà làm người phải có 5 điều kiện. Mà phỏng chừng chúng ta như những người mà ngồi trước mặt này có làm đúng 5 điều kiện đó không mà làm người được, phải không? Cho nên đâu phải làm người mà dễ, làm người phải đúng 5 tiêu chuẩn mới gọi là làm người. Bây giờ chúng ta không phải, chúng ta có người thật sự nhưng mà tâm chúng ta có làm người được không? Cho nên coi vậy thì sự con người sự trường hợp dữ hơn là cho nên nói mặt người cái làm thú phải. Vậy mà cái nền đạo đức của đạo Phật đưa ra cho chúng ta biết để biến chúng ta từ cái loài đặc vật, từ con thú vật nó trở thành con người phải sống có đạo đức. Còn chúng ta hiện giờ con người chúng ta đâu có đạo đức đâu, cho nên năm cái tiêu chuẩn để chúng ta được như vậy để chứng minh rằng chúng ta không có linh hồn. Nếu có linh hồn thì con người chỉ sanh con người thôi chứ không có hai ba tuổi. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rằng tại sao mà con người càng sanh nhiều và bây giờ kế hoạch quá mà cởi trước mà không kế hoạch quá thì con người bây giờ đầy đất hết không có tuổi. Ai bây giờ cứ cho một gia đình như ngày xưa ông bà mình mỗi hai vợ chồng như vậy là 14 đứa con không, hoặc là 10 đứa con không? Ngày xưa ông bà cũng như ông nội bà nội thầy là 14 đứa con, mà bây giờ cứ cho gia đình nào cũng 14 đứa con hết thì thử hỏi đất này còn chỗ nào mà ở một hành tinh, trên hành tinh này không còn chỗ nào, thì thử hỏi tinh thần từ đâu, từ đâu mà lưu xuất nhiều như vậy? Thì chắc chắn là chúng ta, nếu mà chúng ta có linh hồn thì chúng ta chết tại đầu thai của một người thôi, đây là hai người. Thì như vậy chúng ta biết rõ ràng là không có linh hồn. Bây giờ chúng ta nói là có linh hồn, cái linh hồn đó tại sao khi mà chúng ta nói là chúng ta thấy cái người đó chết đi rồi thì cái linh hồn nó phải giống người đó chứ gì? Nghĩa là cái linh hồn giống cái người đó chứ gì? Phải không? Đúng sự thật, cái linh hồn nào sẽ giống người đó được? Nếu mà người đó đi tái sanh đời này, bây giờ kiếp này họ làm thầy đi, cái linh hồn nó làm thầy, cái mặt của thầy gì? Nhưng mà kiếp sau họ sanh làm người khác thì cái mặt khác làm sao cái linh hồn còn cái mặt của thầy nữa được? Nếu mà cái mặt của thầy thì cái linh hồn nó phải có cái mặt đó hoài chứ làm sao mà nó thay đổi? Cái thân thì có thay đổi, cái linh hồn là thay đổi. Như vậy rõ ràng không có gì. Nhưng mà tại sao mà khi mà một cái nhà mà một cái người đó chết rồi mà một cái nhà lên đồng lên cốt, nhà ngoại cảm họ lại bắt lập được cái linh hồn, mà linh hồn là họ lại thấy giống cái người đó, cái người chết đó, cái xác của người chết đó chứ đâu phải là linh hồn, thay vì cái linh hồn phải cái mặt khác chứ sao? Cho nên rõ ràng chúng ta đưa ra những cái này để chúng ta rồi cái linh hồn á, như Đức Phật đã xác định rằng chúng ta có cái thân này á, thì tức là chúng ta phải ăn những cái thân của chúng ta là tứ đại, vì vậy mà chúng ta phải ăn những cái vật tứ đại bên kia để nuôi cái thân này. Còn cái linh hồn thì nó đâu có cái thân tứ đại, thế mà nó cũng ăn cái vật của chúng ta được sao? Cho nên chúng ta đem cúng nó để nó hưởng những cái thực phẩm đó, nó hưởng cái hơi đó để nó sống sao? Cho nên nó phải có những cái thực phẩm của cái linh hồn. Thì nếu mà cái thế giới mà linh hồn, người ta nói rằng sau khi người chết nó còn có sự sống thì nó phải có cái thế giới đó. Mà có thế giới thì nó phải có thực phẩm của nó ăn của cái thế giới đó, nó nuôi sống cái thế giới đó. Này nó không có cái thực phẩm ăn thì ăn cái gì mà bây giờ chúng ta phải đốt chỉ tiền vàng mã cho nó mặc để mà đem thực phẩm chúng ta cúng cho nó ăn, thì có đúng không? Cái này có thật sự đó là bởi vì nếu mà quả chăng có linh hồn, có cái thế giới linh hồn thật sự thì nó phải cái linh hồn thật sự thì ít ra nó phải có cái vật lý gì của nó, nó phải có cái chất quang học hay điện học cái gì đó chứ được không mà nói nó không có gì hết, nó hình ảnh vu vơ vậy thì không có. Nó phải bởi ra nó phải có cái từ trường gì đó, nó phải có được cái, mà cái từ trường đó để nuôi sống nó bằng cái từ trường nào để thải ra để mà nuôi sống, để cho nó luôn luôn nó duy trì mãi mãi cái thế giới linh hồn của nó, chắc chắn là phải có một cái môi trường nào đó để duy trì nó, tức là nó phải ăn trên cái môi trường đó. Cũng như bây giờ chúng ta gì ở trên cái môi trường sống của chúng ta, cho nên chúng ta có được cái thân xác này thì chúng ta phải ăn những cái vật tứ đại bên ngoài để nuôi thân xác chúng ta, thì chúng ta phải có cái thân này. Cho nên trước khi mà cũng như bây giờ mình chưa có sanh ra ở trên cái hành tinh này thì mọi những cái vật mà sanh ra để nuôi sống được con người nó phải ra trước, nó phải mọc trước, ví dụ như cây cỏ nó phải mọc trước. Cái con vật con người mà sinh ra trước cái loài cây cỏ này thì nó lấy gì nó ăn nó sống, thì nó đâu phải là thành cái thế giới hiện hữu của chúng ta nữa được. Cho nên cái môi trường sống chúng ta mình lại thảo mộc cây cỏ nó phải được lên trước. Cho nên đến khi mà con người mà xuất hiện thì hai cả cái lúa trời nó cũng phải ra trước. Cho nên hiện giờ chúng ta đi xuống cái đồng Tháp Mơ, chúng ta thấy có cái loại lúa, là lúa trời mà người ta không cấy, thử đất nó lên giống như lên cỏ vậy. Rồi người ta đặt cái hộp lúa đó, người ta đem về, người ta chọn, người ta ngày xưa mình chọn, người ta ăn. Chứ không phải như bây giờ mình phải trồng trĩa, mình phải lai giống ra. Mình phải có những cái loại lúa đó, cái năng suất nó cao, cái năng suất của lúa trời là thấp. Nhưng mà nó để cho cái môi đó, nói đây là cái môi trường sống, khi đó chúng ta mới xuất hiện ra đây. Đủ biết là chúng ta hoàn toàn là chúng ta ở trong cái môi trường sống. Mà môi trường sống á, thì ngày xưa Đức Phật không nói đến danh từ môi trường sống, mà Đức Phật là môi trường nhân quả, nhân và quả. Có cái nhân đó thì còn cái quả. Nếu mà cái quả này để mà cho sống với cái nhân này thì cái nhân này nó mới xuất hiện, thì nó mới thành cái quả. Còn nếu không có nhân không có quả, cho nên cái môi trường sống của chúng ta mà Đức Phật là môi trường nhân quả. Cho nên Đức Phật nói chúng ta là những người thừa tự nhân quả, thừa tự của cái nhân quả, tức là nói từ cái môi trường sống đó chúng ta, chứ không phải linh hồn chúng ta có ở khỏi. Người ta cứ nghĩ tưởng có cái thế giới siêu hình nào đó, rồi từ đó linh hồn ở trong cái cõi đó nó mới xuất hiện về đây, sanh ra làm con người của mình. Người ta nghĩ chắc ở trên cõi trời mà làm tội lỗi gì đó, rồi đài xuống thế gian này, không có trong cái môi trường sống này, nó sẽ đủ cái duyên hợp của nó thì nó sẽ sanh ra con. Mà nếu cái duyên mà thiếu thì nó không sinh ra được. Cũng như bây giờ chúng ta chưa từng thấy những con vật, nhưng mà từng cái từ trường, từng cái không khí ở trong không khí chúng ta nó thêm cái khí của nó tạo thành cái môi trường nó tăng thêm. Cũng như bây giờ chúng ta chưa từng thấy cái loại sâu đậm, chưa bao giờ có. Từ cái ngày mà chúng ta sinh suốt ngày, chúng ta thải vào ở trong cái bầu không khí, chúng ta có những cái chất đậm hơn. Bây giờ chúng ta lại thấy xuất hiện cái loại sâu quá đậm. Đó là tại cái môi trường của mình tạo thêm những cái nhiệt chất của nó, cho nên nó sinh ra. Bây giờ cái môi trường sống của mình, mình tạo những cái từ trường thiện hơn thì nó lại sinh ra những con vật hiền lành hơn, tốt hơn, không có đâu. Cho nên bây giờ mà mình, ví dụ như bây giờ mình sinh ra những cái bệnh tật mà khó khăn hơn thì do cái môi trường sống của mình chất nhiệt đậm hơn, nó mới sinh ra những cái bệnh tật. Đó, chúng ta thấy như vậy. Từ đó cái nhân quả, từ ở trong cái nhân quả mà tạo ra cái môi trường ô nhiễm hay là không ô nhiễm là do hành động nhân quả của mình mà tạo ra con người mạnh khỏe hay là ốm. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy nói mình sinh ra cũng do cái nhân quả của mình, mình tâm mình tham dục cho nên vì vậy quá dục, vì vậy cho nên mình sinh ra, rồi bây giờ mình sợ nhiều quá, từ đó mình phải nhiễm hại từ cái mặt mộng của cái kế hoạch quá để mình mặt mộng của con người. Chứ không ngờ rằng nếu mà tâm mình thiện hoàn toàn thì mình biết hạn chế được cái lòng dục của mình, thì tức là đâu có đến đâu mình phải giết đứa bé ở trong cái mầm mống của nó, trong cái thể như đâu. Cho nên đạo Phật ra đời mục đích là giúp chúng ta thấy bằng sự thật. Sự thật là vì cái tâm càng tham đắm thì chúng ta lại sanh càng nhiều, càng nhiều đó. Cũng như bây giờ nếu mà tự nhiên mà nói là cá tôm mà này kia, con người chúng ta đừng có ăn nó, thì nó sẽ sanh ra đầy sông đầy biển hết. Thì như vậy là nó dần nó sẽ nạp hết, thì nó không còn cái chỗ con người sống, thì điều đó không có. Khi mà nó có cái sự thành và sự hoại diệt của nó, khi mà nó đến cái mức độ mà nó sinh sản đến mức độ tự nó cũng hoại diệt. Chứ nó không phải là cái môi trường sống mà nó hoại diệt để rồi nó thải hồi nó lại sinh ra một cái loại khác. Chứ không phải là, cũng như bây giờ con người chúng ta cứ đừng kế hoạch đi, một ngày nào đó sinh con người đầy ở trên mặt đất này rồi tới cái giai đoạn nó sẽ bị hoại diệt nó hoại diệt bằng nhiều cách. Ví dụ như chẳng hạn chúng ta thấy những cái điều kiện mà như chiến tranh mà tất cả một cái cuộc chiến tranh nó giết biết bao nhiêu con người, cho nên vì vậy mà tử nó sẽ hoại diệt nó, chúng ta không kế hoạch. Còn bây giờ chúng ta sợ cái nạn nhân mạng, cho nên chúng ta kế hoạch ngăn ngừa để chúng ta duy trì cái sự sống chúng ta, thêm cái sự đau khổ của chúng ta hơn, mà nhưng mà không ngăn ngừa bằng cái gốc của nó. Cái gốc của nó để sanh ra chúng ta là gốc dục. Cho nên Đức Phật mới dạy tứ thánh đế đó, là do cái nhân dục mà làm cho chúng ta đau khổ, phải không? Vì diệt dục thì nó hết khổ, mà còn dục là đau khổ. Vì khổ, Đức Phật nói đạo khổ đế, là con người sinh ra thì không ai, con vật và con người mọi vật ở trong cái hành tinh này sinh ra đều là khổ. Mà khổ thì nó do cái nhân nào? Nhân dục, phải không? thì cái nguyên nhân mà dục mà chúng ta diệt được cái dục á thì nó sẽ hết khổ, nó là niết bàn chứ không có gì cả hết. Thì do gì vậy mà chúng ta biết, mà do cái lòng dục của chúng ta từ đó mà sinh ra. Bây giờ chúng ta sinh nhiều cũng là do lòng dục, mà chúng ta không sanh cũng do lòng dục. Nhưng mà bây giờ do lòng dục phải tu tập như thế nào thì nó có bắt chánh đạo thì chúng ta sẽ thấy. Như vậy con người không có từ ở cõi nào mà sẽ thấy được, mà chính cái môi trường sống này nó là diệt họ. Cho nên trong cái thế giới quan á, Đức Phật, cái thế giới quan của Đức Phật á, thì Đức Phật chia nó làm 12 nhân duyên. Từ cái vô minh sinh hành, hành sinh thức cho đến ưu vi sầu khổ của một cái kiếp con người của chúng ta trong cái thế giới quan này á, thì coi như là chúng ta vì tiếp xúc mà sinh ra ái, sinh ra dục. Vì vậy mà Đức Phật đã xác định rõ cho chúng ta nó không có, trong 12 duyên này nó không có một cái duyên nào chỉ diễn thường hàng đó. Coi như là cái thức của một thường hàng đó, cái linh hồn trong 12 duyên. Khi nó hoại diệt còn là tâm nhân thì ác nhân quả nó tiếp tục đi tới sanh, tiếp tục tái sanh như thế nào nó tương ứng đúng cái nhân, cái nhân quả của nó thì nó sanh ra, mà không tương ứng trong cái giai đoạn này không tương ứng được thì cái nhân quả nó bị bớt chết ngay từ đó, gọi là kế nhân quả vậy. Cái nhân quả ác của nó phải yếu tử, bởi vì nó hàng ngày nó giết hại chúng sanh, hàng ngày nó tạo những cái nhân ác nó không thiện. Cho nên vì vậy khi nó tương ứng nó để mà sanh ra còn là vật thôi thì nó cũng đã bị giết chết, nó đã bị giết chết ngay từ ở trong trí nhớ của nó. Đó là cái nhân kiểu tử của cái nghiệp lực tái sanh của nó chứ không phải linh hồn của chúng ta. Cho nên nó mà thấy nó tự diệt nó là tại vì nó làm ác, nó phải diệt nó bằng cách ở còn ở trong trí nhớ. Còn nếu nó lớn lên một năm hai năm nó bị xe đụng hoặc là bệnh tật nó cũng chết, cái điều đó là nó thuộc về cái nhân kiểu tử, cái nhân mà do mình từng giết hại. Cái giết hại chúng sanh rất nhiều, cho nên trong đạo Phật Đức Phật có dạy 6 cái nghề nên là cái nghề săn bắn, cái nghề bắt cá tôm, cái nghề mà trực tiếp giết hại chúng sanh. Đó là để chúng ta thấy được không có linh hồn bị tái sanh, mà có cái hành động thiện ác của chúng ta nó trở thành một cái nghiệp. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ít sanh là vì chúng ta ít có gặp cái môi trường làm chúng ta sanh, nhưng mà cứ ngày nào cũng rầy rà dữ mắng làm cho chúng ta mãi mãi sanh. Cái sanh đó nó quân thật, cái lực đó nó đi tái sanh thì cái người này họ sanh ra họ không giữ họ. Cho nên Đức Phật nói khi một cái người mà chết mà còn sanh á thì họ sẽ thành một con rắn đó. Thì Đức Phật ví dụ như vậy thôi chứ không phải là con rắn đâu, mà cái người đó mà tiếp tục sanh làm con người thì họ còn giận nhau lắm. Khi người ta vừa nói móng thì họ bưng lên liền tức là có thể họ đặt nhà đập cửa, giận dữ họ đặt nhà đập cửa, bàn ghế gì. Cái chừng mà hết giận rồi thì họ đi mua sắm trở lại. Còn hồi mà họ giận thì họ còn kể. Thì cái sân của họ đã quân quá cái lực quá lực quá. Ở đây thầy nói như vậy để chúng ta biết rằng mỗi khi tham sân si chúng ta đều là quân thành cái nghiệp lực. Từ cái tham sân si đó nó mới đi tạo ra linh hồn, chứ không phải có cái linh hồn chúng ta. Cho nên một cái người tu theo đạo Phật á, người ta chấm dứt được tái sinh luân hồi thì người ta đi ngược lại. Bởi vì cái nguyên nhân đi luân hồi á là cái tham sân si của chúng ta mà trở thành cái nghiệp lực. Cho nên bây giờ chúng ta tu hành là mục đích chúng ta không tham sân si, phải không? Không tham sân si thì cái nghiệp lực mà chúng ta tạo cho tâm mình không tham sân si thì cái nghiệp lực đó nó vẫn còn của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói khi một người tu á thì có người hỏi Đức Phật khi tu rồi nó còn có cái gì hay không, thì Đức Phật nói như cái cây kia khi nó mới lên á thì nó có vỏ có giá nó chưa có loại. Nhưng mà trải qua một quá trình thời gian dài thì cây đó nó có lọt. Thì chúng ta là người tu hành trải qua thời gian tu hành thì chúng ta sẽ có cái lọt. Tại sao bây giờ chúng ta chưa có cái lực, cái nghiệp lực chưa có tham, không tham sân si. Cái nghiệp lực không tham sân si chưa có ai có, phải không? Cho nên mọi người chưa có cái này, vì vậy mọi người chết đều phải tái sinh luân hồi hết. Còn cái nghiệp lực mà không tham sân si mà có rồi thì cái nghiệp lực này không có tái sinh luân hồi. Vậy thì chúng ta tu là còn chết, còn được cái nghiệp lực không tham sân si chứ. Chứ đâu phải chúng ta tu rồi còn có cái linh hồn chúng ta đâu, thành Phật đâu. Như vậy là chúng ta có Phật tánh thì sai rồi. Bởi vì trong thân chúng ta đâu có cái gì đâu, chết là hoại diệt hết mà. Thì như vậy cho nó còn có cái gì thì sợ. Mà do chúng ta tu tập để cho chúng ta tạo thành cái nghiệp. Bởi vì chúng ta biết cái nghiệp đi tới sanh luân hồi, phải không? Đi cái nghiệp tương ưng tới sanh luân hồi, chứ không có linh hồn đi luân hồi hay là Phật tánh đi luân hồi. Mà cái nghiệp luân hồi tới vì hàng ngày chúng ta tham sân si, chúng ta tạo ra ác thiện, cho nên cái này đi luân hồi. Bây giờ chúng ta mới tu tập để mà chúng ta tạo cái nghiệp không tham sân si. Thì cái nghiệp không tham sân si thì không làm ác làm thiện. Không, cái nghiệp này khi mà chúng ta hoàn thành được cái nghiệp này thì cái nghiệp này, để cái nghiệp này có thì cái nghiệp này phải diệt thôi. Nó hai cái, một cái nghiệp không tham sân si và cái nghiệp tham sân si. Mà cái nghiệp tham sân si bị diệt, bị diệt do cái nghiệp không tham sân si. Thấy không? Bây giờ mình tu tập theo đạo Phật, mình tạo thành một cái nghiệp không tham sân si. Do đó cái này nó diệt chúng ta. Cho nên người tu không mất, mà người không tu thì phải tái sanh. Không bao giờ mất cái người mà không tu. Nó người tu, người không tu, bây giờ tôi chết tôi mất tiêu hết, không có, vô lý. Bởi vì hàng ngày mấy con phải có tham sân si, mấy con có tạo thiện ác rồi. Mà tạo thiện ác thì làm sao mấy con mất được? Tức là mấy con phải tiếp tục, cho nên Đức Phật nói luân hồi mãi mãi, không bao giờ dừng. Cái gì luân hồi chẳng phải linh hồn, mà cái nghiệp của thành thân. Cái hành động thiện ác của mình tiếp tục luân hồi. Như vậy là mình muốn mất cũng đâu có được. Bây giờ mấy con muốn đừng mình tái sanh luân hồi sao được? Chỉ có cái nghiệp không tham sân si này nó mới chấm dứt, nó mới chấm dứt không luân hồi. Bây giờ muốn cũng không được, không làm sao mấy con mà sống ở trong thế tục như thế này thì mấy con phải tu chấm dứt luân hồi thì không được. Bởi vì hàng ngày mình đã thải ra từng cái nghiệp, từng cái từ trường thiện ác này thì làm sao mấy con tránh khỏi nó? Thì nó tiếp tục chứ đâu phải mấy con đi luân hồi đâu. Nhưng mà tiếp tục thì tức là các con phải thọ lấy sự đau khổ của nó. Vì nó còn sanh lên thì nó phải chịu khổ. Cho nên vì vậy mà khi tu hành rồi mình mới chấm dứt được cái nghiệp này, tạo thành cái nghiệp không tham sân si, cái nghiệp này diệt diệt. Thì chúng ta khi đó chúng ta tu rồi thì chúng ta luyện tập, khi mà luyện tập được hàng ngày thì chúng ta nhắc cái tâm không có tham sân si như cục đất đi. Thì cái nghiệp lực mà tâm không tham sân si như cục đất nó vẫn còn cho chúng người chứ. Mà khi mà cái pháp hướng như vậy nó trở thành một cái năng lực của quý vị, cái năng lực. Vì vậy mà ví dụ như bây giờ quý vị có cái nghiệp lực này thì quý vị muốn tái sanh nó được không? Được chứ, bởi vì quý vị muốn nó làm một cái điều thiện gì đó thì quý vị đưa nó đi chứ có gì đâu. Cái tâm quý vị hướng nó đi, dẫn nó đi, dẫn cái nghiệp lực của mình đi. Cũng như bây giờ một cái người uống rượu, họ nghiện rượu đi, thì họ dẫn cái nghiệp lực, họ nghiệp lực của họ vô quán rượu, họ ngồi uống rượu, phải không? Còn mình bây giờ cái nghiệp của mình không tham sân si thì mình dẫn đi chỗ nào, thì cũng như là cái người mà nghiện rượu mà dẫn cái tâm thân tâm của họ đi vào trong quán rượu mà họ uống rượu vậy. Bởi vì họ nghiện rượu cho nên vì vậy họ bỏ không được, cho nên họ vào cái quán họ ngồi uống rượu họ phạm, phải không? Họ dẫn cái thân tâm họ vào. Còn bây giờ thầy nghiện rượu mà thầy biết cách tu, cho nên thầy không có dẫn tâm tâm thầy vào quán rượu thì thầy không uống rượu, cho nên thầy không nghiện rượu. Đó là cái cách thức làm chủ. Còn cái kia mình nghiện rồi thì cái cách thức nghiện nó dẫn mình đi vào đó, còn cách thức này là không tham sân si nó để dẫn mình chỗ không tham. Thì cho nên nó có cái năng lực của nó để cho nó tái sinh luân hồi, hoặc là nó không tái sinh luân hồi là quyền của nó, chứ còn không có ai bắt buộc nó được. Còn cái kia bây giờ cái nghiệp lực đó nó dẫn mình đi chứ mình muốn cũng không được. Bởi vì tâm mình nó cứ dục, mình muốn như vậy mà mình không có cái năng lực mình ngăn nó lại, cho nên mình bị cái nghiệp nó lâu mà mình chịu tái sinh. Cũng như bây giờ ví dụ như quý Phật tử không tu thì tới chừng đó quý Phật tử trước khi cái giờ chết của mình phải thương nhớ con mà gì, mà bảo đừng có thương. Bởi vì mình không có thấy nó là nhân quả, mà mình thấy nó là con của mình, là những người thân của mình, là của cải tài sản mình làm bằng mồ hôi nước mắt rất cực mới có đây. Cho nên lúc chết đi mình tiếc, mà mình không dừng được cái lòng tiếc. Nhưng mà không ngờ cái tiếc, cái thương đó là cái nghiệp lực. Thấy lại thương tiếc thì nó lại tài sản của họ. Còn trái lại người ta lúc bây giờ người ta không thương tiếc, người ta thấy tất cả đều là vô thường, không có cái gì của mình chết rồi mình không mang theo được cái gì hết, tiếc nó cũng không làm gì được, người ta thấy đúng cho nên gì vậy, người ta chẳng đứng được cho nên nó không tái sinh được. Nó thấy không? Chứ nếu mà có cái linh hồn thì mình làm sao chẳng đứng được? Còn cái này rõ ràng là cái nghiệp lực như vậy mình chẳng đứng nó được. Nhưng bây giờ thì nghiện thuốc mà thầy chẳng đứng là không được hút thuốc, hút thuốc làm tai hại, nó sẽ sanh ra bệnh tật, nó làm cho mình tốn hao tiền bạc vô lối, cho nên mình không hút, không hút thuốc. Thì như vậy rõ ràng là mình làm chủ được nó chứ. Còn nếu mà có một cái linh hồn mà nghiện thuốc thì mình làm sao bảo nó được không? Không có giải nó được đâu. Cho nên Đức Phật nói còn có một chút xíu thực thì đạo tha cũng không ra đời. Nghĩa là còn có một cái linh hồn thì đạo tha cũng không ra đời được. Bởi vì ra đời làm sao được, nó là cái cố định rồi. Còn cái này nó do duyên hợp, cho nên khi mà các duyên nó ngã ra thì nó không còn cái gì hết, mà nó chỉ còn cái nghiệp lực. Vì chúng ta biết nó là cái nghiệp như vậy thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có một cái nghiệp, một cái nghiệp không có tham sân si. Cái nghiệp không tham sân si này nó sẽ đối trị cái nghiệp tham sân si, do đó cái nghiệp tham sân si chấm dứt không còn tái sanh nữa, làm cho chúng ta thành công. Đó là cái câu mà các bạn nghĩ đến.